kia bát bảo cay, răng đau không được ăn. Thịt kho tàu, răng đau không được ăn. Ân Thứ trầm mặc một lát, vậy tôi có thể ăn cái gì? Đậu hủ, rau xanh, khổ qua, khoai sọ cháo. Ân Thứ đi tới bên cửa sổ, tay đặt sau lưng, tùy ý để dáng chiều chiếu rọi lên người mình tạo thành bóng dáng hiu quạnh. Cách chương.